tối cường thần thoại đế hoàng, chương 524, dạ đế cung, góc truyện audio.com, tọa kỵ của ngươi, đây là yêu thú gì, dáng dấp thật kỳ quái. Liễu Nhược Lai tò mò hỏi, nhìn qua đế thính càng ngày càng gần, nàng có thể cảm giác được đế thính trên thân phát ra khí tức vô cùng bức người. Tần quân thần bí cười nói, đây là thần thú, như ngươi loại phàm trần nữ tử này có thể nào nhận ra được. Ngươi, Liễu Nhược Lai tức giận đến toàn thân run rẩy. Lúc này, đế thính cấp tốc bay tới trước mặt tần quân, miệng nói tiếng người nói. Đế thính đến đây thần phục bệ hạ, tần quân vội vàng khoát tay cười nói. Ngươi là thần thú cao quý chuyên tới để thần phục trẫm, ngược lại là ủy khuất ngươi. Bệ hạ nói quá lời, ta nguyện làm tọa kỵ của bệ hạ, mang bệ hạ đi qua thiên sơn vạn thủy, thề sống chết bất hối. Đế thính chân thành nói, nó hiểu rõ mình thần phục tần quân, khẳng định sẽ không phải chiến tướng xông pha chiến đấu, nhìn lại dương tiễn cửu đầu xà, chư bát giới cùng kim thiên tử, nó tâm lý liền nhấc lên kinh đào hãi lãng. Những người này đều mạnh hơn hắn. Hắn đến từ thần thoại truyền thuyết cũng không phải là Tây Du Ký, cho nên đối với dương tiễn bọn người cũng không nhận ra. Tần quân nghe được đế thính tuyên thệ, không khỏi hài lòng gật đầu, hắn cho đế thính mặt mũi, đế thính cũng biểu hiện được tuân theo, cớ sao mà không làm. Có đế thính gia nhập tần quân tâm tình càng tốt hơn, đội ngũ tiếp tục đi tới. Tần quân cũng thử ngồi tại trên thân đế thính, không thể không nói, loại cảm giác này thật sự sảng khoái, đây chính là tọa kỵ thái ất kim tiên cảnh, có mấy người có thể có đãi ngộ như vậy. Con đường sau đó càng là thông suốt, thậm chí không cần dương tiễn xuất thủ, dựa vào cửu đầu trùng đều có thể một đường hoành hành, mặc dù có yêu vương ngăn cản. Vô tận địa vực chỉ có một vị la thụ yêu vương còn lại đỉnh phá thiên cũng chỉ là thái ất tán tiên cảnh. Cứ như vậy, tần quân bọn người khoảng cách với dạ đế cung càng ngày càng gần. Cách dạ đế cung càng gần, gặp phải yêu thú cũng càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Dạ đế trở lại dạ đế cung, lười biếng tựa ở bên trên cao tọa, bên trong đại điện đứng đấy một tên thân ảnh hắc bào, hắn quỳ trên mặt đất trầm giọng nói. Bệ hạ, đối phương cách chúng ta càng ngày càng gần, đã chết bốn tên yêu vương, coi là thật không ngăn cản sao. Dạ đế nhẹ giọng cười nói. Nếu bọn hắn đã muốn đánh tới cửa, vậy bản tọa liền cho bọn hắn cơ hội, vừa vặn thanh trừ một số phần tử dị tâm. Đối phương thế nhưng là tồn tại có thể giết chết la thụ yêu vương, chỉ sợ. Hắc bào thân ảnh trần chờ nói, dạ đế khi trở về liền nghe được tin tức la thụ yêu vương bị oanh giết, hắn phản ứng đầu tiên chính là chấn kinh, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cũng có thể giết chết la thụ yêu vương, huống chi nơi này vẫn là vô tận địa vực, hắn lo lắng cái gì? Nhị lang thần sao, bổn tọa ngược lại là muốn xem hắn bằng bản lãnh gì có thể giết chết la thụ. Dạ đế tự lẩm bẩm, trên khuôn mặt tà mị tràn đầy nụ cười tự phủ. Đừng nói đông viêm vực, phóng nhãn khắp toàn bộ các vực bên trong phạm vi quản hạt của thần điện, hắn còn thật không sợ ai. Cho dù là đệ nhất thiên tài thần điện vạn năm qua Tôn Như Đạo. Thân ảnh hắc bào không nhiều lời nữa, liền hướng dạ đế dập đầu một cái biến mất ở nguyên địa. Dạ đế thì ngón tay gõ lan can, bắt đầu suy tư. Toàn bộ đại điện trì, góc truyện audio.com, còn lại có âm thanh ngón tay hắn gõ lan can, tịch mịch mà dày đặc. Oanh, cửu đầu trùng một xúc đem một đầu xà yêu nhập vào trong rừng cây, bụi đất tung bay, trên mặt hắn lộ ra vẻ khinh thường, cười mắng. Yếu trùng không biết tự lượng sức mình, ngay cả một xúc của ta đều không tiếp nổi. Tần quân ngồi tại trên lưng đế thính, nghe được tiếng cười mắng của cửu đầu trùng không khỏi im lặng, tên này tuyệt đối là đang phát tiết, những ngày này gặp phải địch nhân đều bị hắn cuồng bạo diệt sát, không lưu tình chút nào, tần quân thấy thế nào đều cảm thấy giống như là làm cho Dương Tiễn nhìn. Dương Tiễn phảng phất như không nhìn thấy, ngồi xếp bằng bên trên mây mù tĩnh tâm tu luyện. Trừ bát giới thì xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cửu đầu trùng cùng Dương Tiễn đụng vào nhau, quả nhiên là sao hỏa đụng phải trái đất a, nếu không có Dương Tiễn đã đạt tới tử trung, sẽ đứng tại góc độ của tần quân cân nhắc sự tình thì đoán chừng cửu đầu trùng đã bị hắn chặt. Liễu Nhược Lai đã thành thói quen nhìn cửu đầu trùng táo bạo cho nên cũng đang tu luyện, không rảnh để ý. Kim Thiên Tử thì lười biếng nằm tại bên trên mây mù cười nói. Hết thảy đều là khí phách a, cùng các ngươi cùng một chỗ, đường đi cũng không buồn tẻ. Trừ bát giới nghe được khóe miệng co giật, không khỏi nhớ tới tràng cảnh trên đường Tây Hành, mỗi lúc thế này, đường tăng đều sẽ răn dậy, mà Kim Thiên Tử thì mặt mũi tràn đầy chiêu thức, thậm chí có cảm giác muốn gây sự. Lúc này, tần quân phát hiện phía trước bị mây đen bao phủ, liếc nhìn lại, cho người ta một loại cảm giác kinh dị âm u. Yêu khí tràn ngập, cho dù là tần quân đều có thể cảm nhận được. Xem ra khoảng cách với dạ đế cung thật là càng ngày càng gần. Tần quân hít sâu một hơi, tuy rằng lúc trước đã định ăn chắc dạ đế thế nhưng thật đến một ngày này, hắn vẫn là có chút khẩn trương. Dù sao hắn cũng không có cùng Dạ Đế chính diện đụng gặp qua, Dạ Đế càng là tồn tại siêu việt La Thụ Yêu Vương. Rất nhanh, bọn hắn liền lái vào bên trong phạm vi mây đen bao phủ. Kỳ quái, những yêu thú này khí tức đều đang nhanh chóng thối lui, phảng phất như có người chỉ huy. Kim Thiền Tử tự lẩm bẩm, cửu đầu trùng bên cạnh lắc đầu khẽ cười nói. Dạ Đế cũng không ngốc, cũng không thể một mực đem thủ hạ ném vào chỗ chết. Kim Thiền Tử tưởng tượng đúng là lý này. Xem ra Dạ Đế cách bọn họ càng ngày càng gần, thậm chí Dạ Đế khả năng chính là đang quan sát bọn hắn. Dương Tiễn cũng đình chỉ tu luyện, đứng dậy nhìn qua phía trước mày kiếm hơi kích động. Tần Quân quen thuộc hắn một chút liền nhìn ra hắn rất hưng phấn. Chiến đấu cuồng lại bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Đại khái đi qua nửa canh giờ, Tần Quân bọn người rốt cục thấy được hình dáng của Dạ Đế cung. Nơi này vẫn như cũ rừng cây trải rộng, nhưng có sơn phong toát ra đếm không hết như là thiên trụ trèo chống thương khung, trong đó có một tòa ngọn núi khổng lồ nhất, bên trên có một tòa cung điện nguy nga màu đen, mây đen sấm sét vang dội, thỉnh thoảng sẽ đánh xuống chiếu sáng Dạ Đế cung, cách xa đều có thể nhìn thấy được thạch tượng ác ma trên mái hiên Dạ Đế cung. Đó là yêu ma mọc ra sừng, ở trần, sau lưng mọc lên hai cánh, diện mục dữ tợn đáng sợ. Chuẩn bị tác chiến, Tần Quân trầm giọng nói, đồng thời tay trái hư không kéo một phát đem Liễu Nhược Lai bên trên mây mù kéo đến trong ngực mình. Kim Thiền Tử chậm rãi đứng dậy, góc chuyện audio.com, trừ bát giới xuất ra cửu xỉ đinh ba cửu đầu trùng cũng lật tay tế ra nguyệt nha sản. Dương Tiễn không có động tác nhưng ánh mắt thì nhìn chòng chọc vào Dạ Đế cung, trong mắt thiêu đốt lên liệt diễm. Cầm đồ vật của bổn tọa còn dám tìm tới tận cửa, có ý tứ. Dạ Đế âm thanh bỗng nhiên ở trong thiên địa vang lên, ngữ khí dày đặc dọa đến Liễu Nhược Lai nắm thật chặt lấy cánh tay Tần Quân. Tần Quân cười vang nói, đồ vật của ngươi, nếu là của ngươi, vì sao lại bị trẫm lấy đi? Đối mặt với uy áp của Dạ Đế, ngữ khí của hắn vẫn như cũ tràn ngập khinh thường cùng kiêu ngạo, để Liễu Nhược Lai trước người sùng bái không thôi. Kim Thiền Tử bọn người thì hiếu kỳ Tần Quân cầm đi thứ gì của Dạ Đế, bọn hắn đều có thể nghe ra bên trong thanh âm của Dạ Đế cất giấu sát ý. Dạ Đế lâm vào bên trong trầm mặc, ngay sau đó sấm sét trên đỉnh đầu đám người thanh thế liền vang dội lớn hơn. Một cỗ khí thế ngập trời từ trong Dạ Đế cung đánh tới tựa như sóng biển, thế không thể đỡ. Hừ, Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, lúc này liền bạo phát ra khí thế của mình cùng Dạ Đế địa vị ngang nhau. Trong chốc lát không gian giữa song phương liền lấy mắt trần cũng có thể thấy được vặn vẹo, phảng phất như lúc nào cũng có thể phá nát. Tần Quân bọn người tức thì bị khí thế của bọn hắn tranh đấu đè nén hô hấp dồn dập. Cách chương.